108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 515, Huyết tinh Tu La, góc truyện audio.com. Đã xảy ra chuyện gì? Hề Nguyệt có chuyện gì? Tô Tinh lòng như lửa đốt hỏi. Hề Nguyệt tỉ tỉ, Lam Điền Ngọc vẫn không nói chuyện. Chợt nghe sơn môn chấn động, mấy chục đạo chạy trốn quang bay lên trời ở Tô Tinh trước mặt. Tử Lôi Ma Đầu tới sao? Trăm tên tu sĩ xuất hiện. Dẫn đầu lão ẩu nghe được Tử Lôi Ma Đầu đang muốn giận không kềm được giáo huấn một phen. Nhưng là vừa nhìn thấy Tô Tinh nhóm người, nhất thời khiếp sợ nói không ra lời. Giọng nói lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào? Tới tông ta có chuyện gì lặng lẽ? Tại hạ Tô Tinh, Hề Nguyệt thật là tốt hiểu. Nàng rốt cuộc có chuyện gì? Tô Tinh giọng nói lạnh như băng. Thần niệm thả ra, giống như kia thủy triều cuồn cuộn mà đến. Đừng xem Tô Tinh bất quá tinh hải trung kỳ, nhưng là ký hại nhiều như vậy tinh tướng thần niệm dị thường cường đại. Cho dù là tinh không kỳ vô hồn lão mẫu đều có chút không quá thoải mái. Vị lão ẩu này nét mặt trầm trọng, cầm lấy quải trượng quát lên. Người ma đầu kia, gạt ta nhà nữ nhi không nói. Còn muốn giết nàng, hiện tại lại tới tìm nàng. Đem nhà ta nữ nhi làm cái gì? Đang nói chuyện vô hồn lão mẫu tế ra một lưỡi hái. Nồng đậm hắc khí quay cuồng xuống tới, giống như thái sơn áp đỉnh, đen nhánh cán dài lưỡi hái đao phong thượng lóng lánh bất thường quỷ dị hắc quang. Khổng lồ thần ma cùng rít gào liên tục, trung gian bí mật mang theo này vô số âm hồn khóc thét thét chói tai. Thật là kinh khủng chí cực, người khác còn chưa giao thủ cũng đã kinh hãi sợ. Mắt thấy kia lưỡi hái bằng bất khả tư nghị tốc độ vào đầu đánh xuống. Này phách thực, cho dù ngươi là một khối đồng đầu thiết tí cũng phải bị chém thành hai khúc. Nhất là phía mang vào âm hồn quỷ lực, ăn mòn nguyên thần, ác độc phi thường, Tô Tinh nhìn cũng không nhìn. Lang ra một nhiễu, chấn tà thanh quang quanh quần, du nhiên xuất hiện ở này cán dài lưỡi hái phía trên. Linh động trong lúc không một chút lửa khói khí. Phiêu giật phiêu tán rơi rụng, phù bí quyết ẩn hiện, chấn tà thanh quang đại thịnh, chấn tà lang văn vô số chú văn chi chít đan vào thành một mảnh dày đặc sợi tơ quang lưới sẽ đem lưỡi hái vây khốn. Này tối như mực lưỡi hái phách đem đi tới giống như bổ vào bông vải hớ bao thượng. Mềm bông vải mà gắng sức, Tô Tinh pháp quyết một tá, ngăn trở một kích kia sau khi, lang ra kiếm liên tục biến ảo. Trên không trung phân hóa thành mười mấy khẩu đồng dạng lớn nhỏ cảnh sắc mảnh kiếm. Tạo thành một cái tinh xảo kiếm trận hướng thần ma cùng thất cổ đi qua. Vạn năm chấn tà lang trúc, vô hồn lão mẫu đại biến. Nhận được vật ấy này vạn năm chấn tà lang trúc nhưng là chuyên khắc ma tấn công. Lang ra trên thân kiếm chấn tà thanh quang phiêu hốt không chừng. Như khói như vụ lợi hại phi thường, đặc biệt khắc chế âm hồn quỷ vật. Vô hồn lão mẫu sinh hồn lưỡi hái là mượn sinh hồn âm lực luyện chế. Ngưng tụ thành thần ma cùng mặc dù thô bạo hung ác, nhưng cũng không dám đụng vào lang gia phi kiếm thắt cổ. Thân hình liên thiểm, phiêu hốt không chừng, lớn như thế thân thể phảng phất không có sức nặng giống như. Chợt vào chợt lui, qua lại xen kẽ tốc độ cũng là dị thường nhanh chóng. Tô Tinh lang ra kiếm trận trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả này thần ma cùng ra cũng không gặp được. Dù sao cũng là tinh không kỳ, sẽ đối giao cũng không còn nhẹ nhàng như vậy. Sinh hồn lưỡi hái tu la ma cùng thân thể giới ư tại chân linh trong lúc. Linh động phi thường, thỉnh thoảng thừa lúc tránh né lang ra thắt cổ khe hở phách thượng một lưỡi hái. Quỷ khí thật sâu, bén nhọn chí cực, nhưng là muốn đả thương đến Tô Tinh cũng là mò trăng dưới nước. Tinh không tu sĩ cùng tinh hải tu sĩ đối với pháp bổn vô huyền niệm. Có thể này sao Tô Tinh chấn tà phi kiếm khắc chế? Vô hồn lão mẫu cũng không có cách nào. Phi kiếm lần lượt thay đổi nhất thời cũng cứng ngắc ở vô hồn lão mẫu cười lạnh. Nhảy ra pháp quyết, chỉ thấy hắc khí như nước thủy triều. Bay đầy trời kiếm thành ti, Tô Tinh hư không một đống không cùng nàng dài dòng, hư không lần ra kim liên trực tiếp giặt hắc khí. Lâm Anh Mi, Vũ Tự U nhóm người không nói hai lời, cầm lên thiên mệnh tinh vũ dễ như bỡn, cao nhất võ tướng khí thế vừa để xuống, Huyễn Chân Tông tu sĩ mọi người như mũi nhọn ở bối cũng u mê. Không nên giết mẫu thân, Lam Điền Ngọc gây sợ hãi cho, mau nói cho ta biết Hề Nguyệt rốt cuộc có chuyện gì. Tô Tinh rơi vào vô hồn lão mẫu trước mặt trước, người gây sự, ánh mắt dường như muốn nuốt nàng giống như, vị này tinh không đại tu sĩ lần đầu tiên như thế thất bại. Nhưng lần này vô hồn lão mẫu dắt tiếng nói kêu lên. Cho dù chết, lão thân cũng sẽ không đem nữ nhi nộp đưa cho ngươi. Nhìn nàng như vậy che chở Hề Nguyệt, Tô Tinh lúc trước địch thì yếu đi một số, chẳng qua là Hề Nguyệt sinh tử không rõ, gặp gỡ nguy hiểm đáy lòng gấp gáp, phi kiếm thắt cổ, chấn tà thanh quang đâm vô hồn lão mẫu rút lui thẳng đến. Ngươi nhược nữa không trả lời, tựu đừng trách ta đem ngươi cửa cho lật ra, Tô Tinh lớn tiếng nói, quả nhiên là cực kỳ giống đồn đãi loại ba đầu sáu tay ma đầu hình tượng. Hề Nguyệt tỷ tỷ ở Huyền Diễm Sơn, không có chuyện gì, Lam Điền Ngọc vội vàng nói. Huyền Diễm Sơn, Tô Tinh gật đầu, nhìn chằm chằm vô hồn lão mẫu nói. Tại hạ Tô Tinh cùng Hề Nguyệt là bằng hữu, sẽ không hại nàng, Hề Nguyệt cũng không phải là ngươi không lấy chồng chẳng qua là bằng hữu sao. Ngươi làm lão thân là 7-8 tuổi hài tử, vô hồn lão mẫu cười lạnh, oanh long một tiếng, Huyễn Chân Tông trận pháp mở rộng ra. Ngươi không tin từ ngươi, ta thì sẽ cứu ra Hề Nguyệt, mang nàng rời đi, ngươi nhược thật có thành ý, mượn ra làm chứng minh. Nói miệng không bằng chứng, lời ngon tiếng ngọt ai sẽ không nói. Vô hồn lão mẫu kêu lên, trăm khẩu sinh hồn phi kiếm nhất thể rít gào, tinh không kỳ phát uy cũng là không ai bì nổi. Ngươi muốn cho ta chứng minh như thế nào? Tô Tinh nói, Huyền Diễm Sơn là bổn tông đệ nhất núi. Ngươi nhược thật lòng làm con gái của ta suy nghĩ, chỉ có một người xuống núi đem nàng mang ra, lão thân tự thừa nhận ngươi, vô hồn lão mẫu cười lạnh, tự là không tin một cái hàng tinh giả có thể làm được. Mất đi tinh tướng hàng tinh giả đối mặt kia ác liệt hoàn cảnh. Sinh tử khó hiểu, chỉ cần thông minh một điểm cũng biết nên làm như thế nào. Vô hồn lão mẫu nói như vậy cũng là muốn cho Hề Nguyệt nhận rõ thực tế. Nhìn thấu trước mắt nam nhân chân diện mục, chẳng qua là vô hồn lão mẫu nhất định đại gia dữ liệu. Tốt, bất quá ta cũng có một cái yêu cầu, Tô Tinh không chút do dự đáp ứng. Cái gì yêu cầu, ta nhược cứu nàng đi ra. Từ nay về sau, các ngươi không được đối với Hề Nguyệt can thiệp, Tô Tinh lạnh lùng nói. Hắn từng nghe quá Hề Nguyệt đề khởi huyền minh giới chuyện cũ. Cũng biết một số Huyễn Chân Tông đối với Hề Nguyệt ân trọng như núi. Bởi vì Tô Tinh mới không có lập tức trở mặt, vô hồn lão mẫu âm tình bất định, lão thân nên đáp ứng ngươi. Phu quân, Vũ Tư U đảng nữ có chút bận tâm muốn ngăn cản. Ngô Tâm Giải đối với các nàng khẽ lắc đầu, ý bảo không cần phải lo lắng. Thiên Cơ Tinh vẫn cảm thấy Hề Nguyệt cùng Tô Tinh quan hệ có chút không trên không dưới. Vừa lúc mượn cơ hội này đem hai người quan hệ hơn tiến thêm một bước. Đối với si tình nữ nhân, Ngô Tâm Giải rất thích toan tính nhiều tỉ muội. Mẫu thân, ta mang vị công tử này đi. Lam Điền Ngọc nói, phu quân, nếu như những người này có cái gì khác thường, thiếp thân có đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Vũ Tư U bình tĩnh nói tới. Lời này nói xong Huyễn Chân Tông trăm tên môn nhân trên mặt không ánh sáng nhưng không có ai dám lên tiếng. Trước mắt tinh thiếu nữ khí thế thật sự quá mãnh liệt. Bọn họ không nghi ngờ chút nào đối phương có thể làm được. Vô hồn lão mẫu cũng không nói nói. Tô Tinh cùng với Lam Điền Ngọc đi Huyền Diễm Sơn. Trên đường Lam Điền Ngọc nói Hề Nguyệt chuyện tình. Biết được Hề Nguyệt sâu như vậy chuyện Tô Tinh đáy lòng thật là phức tạp muốn chết. Huyền Diễm Sơn bị vây Huyền Chân Tông phía sau núi cửa vào. Nơi đó chỗ trong nước lửa hoàn cảnh thập phần ác liệt. Hung thú ùn ùn, mà ở Huyền Diễm Sơn có một người cấm chế, là Huyễn Chân Tông đặc biệt vì trừng phạt đệ tử tu. Ở Huyền Diễm Sơn dọc đường có 99 đạo thật ảo trận pháp, vị thật ảo trận pháp tự là một ảo giác cấm chế. Có sinh ra trông rất sống động ảo cảnh. Lần này ảo cảnh dị thường hung mãnh, hành hạ người sống không bằng chết, vì vậy Huyền Diễm Sơn ở đệ tử xem ra căn bản là hoang tuyền lộ giống như. Nếu như Tô Tinh thật có thể từ như thế hiểm ác đất mang ra Hề Nguyệt, kia thật đúng là cần cường đại hơn đắc ý chí mới có thể làm được không thể. Ý chí sao? Tô Tinh khinh thường cười. Cái này đã sớm cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Không chút do dự, Tô Tinh tự vào hỏa cửa sơn động. Tô Tinh nơi thân trong bóng đêm, trừ chung quanh nhiệt độ càng ngày càng nóng. Trong bóng tối còn không lúc mở ra màu đỏ tươi như màu ánh mắt tham lam theo dõi hắn. Thật sự có người để phảng phất đặt mình trong địa ngục cảm giác. Chung quanh cái kia những sơn động, càng ngày càng là khổng lồ. Giờ phút này cử động phần lớn chỉ bằng cách lớn đến một người nửa kia tới hai người cao chừng. Bên trong máu đỏ ánh mắt cũng là càng ngày càng là hung mãnh. Huyết quang quang mang ngưng tụ sát khí. Vô số trống không sơn động liên miên thành tấm mà trong không khí cái kia cổ mùi máu tanh. Phảng phất cũng càng ngày càng là nồng đậm. Thậm chí, hắn ở nơi này giảm xuống trong quá trình. Ngầm trộm nghe đến từ không biết tên nơi truyền đến rất nhỏ nhấm nuốt có tiếng. Giống như là cái gì không biết cự thú. Xé rách nuốt xuống thức ăn nghe tới làm cho người ta mau cốt tổng nhiên. Này huyền diễm sơn quả nhiên không giống tầm thường. Chỉ là vào cửa động là có thể cảm nhận được cường đại áp bách. Không có Lâm Anh Mi các nàng ở bên. Tô Tinh trong lòng luôn là cảm thấy thiếu chút gì đó. Căng thẳng toàn thân ra thịt. Cơ hồ có thể nghe thấy mình tim đập phi diệu thời khắc đột nhiên. Từ dưới phương trong bóng tối, Tô Tinh bỗng nhiên cảm giác được một trận kịch liệt gió từ mình dưới chân thổi qua. Cơ hồ đi ra tại một loại bản năng hắn tâm tùy ý động. Phi kiếm ở đây tiếng gió sờ thể trong nháy mắt hướng bên cạnh tấn rời đi ba thước. Ba, một tiếng vang thật lớn, chiếu đến ánh sáng nhạt. Bóng tối chỗ sâu phảng phất có một cái khổng lồ vô cùng như xúc tua giống như chuyện vật. Giống như roi giống như vứt qua Tô Tinh bên người. Nặng nề đánh vào đen nhánh trên vách đá. Cả núi lửa động quật phảng phất cũng chấn động một cái. Dầm nữa bụi đất tung bay. Rơi xuống hạ tất cả lớn nhỏ hòn đá. Chỉ chốc lát sau, thê lương tiếng kêu bỗng nhiên từ nơi này trong vực sâu. Trên vách đá vang lên. Cuồng hô không chỉ, Tô Tinh thất kinh, quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy kia như ác quỷ giống như khổng lồ xúc tua đúng là chạy ảo trên thạch bích một cái cự đại thạch động. Khuấy co quắp mấy cái sau khi, thu đi ra, Tô Tinh hít vào một hơi, chỉ cảm thấy tinh phong đập vào mặt mà đến, khổng lồ màu đen xúc tua từ trong huyệt động cuốn đi ra. Ở trong bóng tối căn bản nhìn không ra quỹ tích, Tô Tinh vừa động, tránh được màu đen xúc tua. Nhưng là chung quanh kia vô số huyệt động lần này thức tỉnh dường như. Vô số xúc tua một mảnh dài hẹp từ trong huyệt động bay ra. Tô Tinh dưới chân phương kia đen âm u thâm thúy không thể nhận ra đáy. Thật không biết còn có bao nhiêu đáng sợ đồ. Giấu vào trong đó, Tô Tinh tế ra phi kiếm. Bởi vì Tê Thiên ở đời thứ nhất bá chủ lúc phá phải nghỉ ngơi. Chỉ có thể tế ra lăng ra. Nhưng lang gia chấn tà thanh quang hiển nhiên không có tác dụng quá lớn. Bất đắc dĩ vừa tế ra một trời một vực, 12 khẩu một trời một vực tựa như cái khay a, ngăn cản. Chặn lại vô số xúc tua mãnh liệt bổ nhào, Tô Tinh đem tốc độ giảm xuống nhanh hơn. Đột nhiên tiếng xé gió từ dưới chân dâng lên, Tô Tinh lại là cả kinh, vội vàng nhìn xuống dưới đi, chỉ thấy ở dưới chân trong bóng tối. Ánh lửa đột nhiên chợt lóe, trong chốc lát toàn này vây trong không gian nhiệt độ đột nhiên bay lên. Chỉ thấy lửa kia quang tấn trở nên to lớn, nương theo lấy cuồng phong sóng nhiệt cao thét mà đến. Hơi đến chỗ gần, Tô Tinh sắc mặt hơi đổi, đúng là một cái hỏa long, ngẩng đầu điên cuồng gào thét, từ kia dưới đất vực sâu, chạy trồm rít gào, thẳng sông lên, nhìn hỏa long bộ dáng, long giác tự mình lân. Toàn thân sôi trào liệt diễm, đem bóng tối huyệt động cũng cho chiếu rọi một mảnh đỏ bừng. Giờ phút này hỏa long ở hình thể lớn nhỏ cùng uy thế cũng tương đối hung mãnh. Tô Tinh cũng không biết này có phải là thật hay không ảo trận pháp có tác dụng. Nhưng giờ phút này tự nhiên không phải là ngẫm nghĩ thời điểm. Mắt thấy hỏa long dữ tợn, sóng nhiệt NGT trời, trong nháy mắt đi ra trước mắt, đúng là nhuệ không thể đờ. Tô Tinh thi triển thanh vân bước chậm, để tránh kia mũi nhọn, phi kiếm pháp bảo hào quang, đều là đại phóng tia sáng đem Tô Tinh bao phủ. Nhưng lửa này long uy thế thật sự quá lớn. So sánh phía dưới, lập tức đem những này pháp bảo quang quyển đè ép đi xuống. Mạnh trầm xuống, Tô Tinh cũng cơ hồ đồng thời bị khổng lồ hỏa sóng về phía sau đẩy đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, rầm rầm rầm đụng phải trên vách đá. Hỏa long xông thẳng trời cao hơn thế kinh người. Thật là lợi hại, không phải là hỏa giao. Tô Tinh phía sau lưng đụng vào cứng rắn nham vách tường. Đau nhè răng trợn mắt, không có thời gian cùng ngươi. Tô Tinh đánh ra tử phủ tiên lôi. Một mảnh màu tím lôi lưới đậy đi tới. Đang lúc này kia phóng lên cao hỏa long ở phía trên gãy trở lại. Cuồng trong tiếng huýt gió, thế như điên lôi giống như vừa vọt xuống tới. Phen này từ cao hướng thấp, vì thế lại càng kinh người. Tô Tinh cắn chặt hàm răng, nắm chặt pháp quyết, từ giữa không trung sinh sôi hướng bên cạnh mau rời đi một trượng tránh ra kia dữ tợn hỏa long. Tay phải một ngón tay sử xuất tử lôi chảm long, một đạo tử lôi như kiếm phá không vọt tới. Thẳng đến long cảnh, lửa kia long rồng ngâm một tiếng. Phun ra cháy diễm long mục lưu truyền, khổng lồ tà trước long chảo vừa nhấc, cũng là để ở tử phủ tiên lôi này chém. Tô Tinh hơi sửng sờ, chỉ cảm thấy phía trước sóng nhiệt như đốt, cuồn cuộn mà đến, lập tức suy có né tránh. Hỏa long không buông tha tiếp tục phụt lên hỏa diễm bắn đi lên. Giờ phút này chỉ nghe Tô Tinh quát lạnh một tiếng, bị hỏa long chiếu sáng trên vực sâu, sử xuất tiên thiên bát quái độn pháp. Tử phủ tiên lôi từ lôi đại thịnh, tách ra vô số màu tím liên hoa bay múa đầy trời. Hố mưa thê lương, hướng về hỏa long cự vào đầu chụp xuống. Diễm bên trong, hỏa long lại là một tiếng rồng ngâm. Hữu chảo một chảo nhất thời đầy trời màu tím liên hoa cũng bị nó chống đỡ lui ba thước. Nhưng Tô Tinh vẫn chưa hết, ngón tay bắn ra sát na xương diễm cũng phun tới. Trung quanh huyệt động lập tức đông lại sẽ đem hỏa long xuống phía dưới giảm thấp xuống một trượng. Lửa này long cũng là lợi hại. Miệng phun liệt diễm không thuận theo không buông tha. Tô Tinh tròn mở hai mắt, tung người chợt lóe, người đang giữa không trung. Hai tay hư không một đống. Trong chốc lát kim quang đại phóng. Song trưởng lộ ra kim quang. Gần như muốn trong suốt. Thiện tâm liên hoa mở rộng ra. Huyệt động một mảnh kim quang sáng sủa, mà Tô Tinh bản thân lại càng pháp giống như trang nghiêm. Từ xa nhìn lại, mấy như Phật môn cao tăng giống như, nhưng thấy hắn đột nhiên trợn mắt, như diệt ma kim cương. Vì thế bức người, đang ở giữa không trung hóa thành nhanh điện kim quang, trên không trung hoa tiểu quá, oanh long trong tiếng nổ, một trường tựu đánh nát cứng rắn thạch bích, trong nháy mắt, vốn là kiên như sắt thạch bích thậm chí lõm. Phạm vi mấy đạt bốn trượng, chỉ thấy Tô Tinh bấm ra pháp quyết, sử xuất bất động minh vương bí quyết, một trời một vực phi kiếm kim mang chói mắt, không thể nhìn gần, nhưng nghe Tô Tinh vừa quát, sở hữu kim mang đột nhiên có rút lại, tụ làm một đạo khổng lồ kim quang, bắn chúng này hỏa long đi, lần này uy lực không phải chuyện đùa, may là hỏa long hung mãnh vô cùng, bị này vào đầu một kích, cũng bảy ngất tám tố. Hơn nữa Tô Tinh tử phủ tiên lôi cùng sát na xương diễm hai tướng giáp không. Đồng thời công kích phía dưới, hỏa long ra khỏi thật dài gào thét, thanh chấn bốn cốc, nhưng đúng là vẫn còn vô lực ngăn cản. Rớt đi xuống, tấn không có vào dưới chân trong bóng tối. Tô Tinh một kích thành công, thân thể cũng là thoáng một cái, treo trên không trung, song còn chưa chờ Tô Tinh cho một ngụm thở dốc. Tự lại nghe đến các loại u ám quỷ mị tiếng kêu. Tô Tinh khóe mắt một miều, vong hồn đại mạo, chỉ thấy mới vừa rồi kia như ác quỷ một thật lớn vô cùng khổng lồ xúc tua. Lại vừa vọt lên, mà lần này lại càng trực tiếp hướng về hắn đỉnh đầu đánh đem xuống tới. Tiếng gió cạo lạ mặt đau, Tô Tinh vội vàng phòng ngự, một trời một vực xoáy xuất kiếm lá chắn, phát ra toàn thân bạch quang. Những thứ này vong hồn càng ngày càng nhiều, giống như phong bạo giống như, trong sơn động hắc phong đại tác phẩm, giống như vô tận thâm nguyên muốn đem Tô Tinh thôn phệ. Dựa vào, Tô Tinh biết như vậy đi xuống sợ rằng không dứt, lập tức lang ra phi kiếm thanh quang ta một vòng, đem vong hồn xoắn mở, sau đó mượn một trời một vực che chở, rơi thẳng sơn động dưới đáy. Không biết qua bao lâu rốt cục xuất hiện một khối đất trống đến rồi sơn cốc. Đột nhiên, phía trước đạo bằng có một bạch sắc hình vuông vật đột nhiên xuất hiện. Tô Tinh ánh mắt ngưng tụ, nhìn chăm chú nhìn lại, cũng là một khối tấm bia đá. Phía có khắc hai hàng bát tự, huyền diễm cấm địa, rèn hồn bị phạt, thấy này tám chữ, Tô Tinh chân mày cau lại, đáy lòng rũ phát không thoải mái, cũng không biết Hề Nguyệt thế nào. Mặc dù nghe Lam Điền Ngọc nói Hề Nguyệt giam ở bên trong cũng không bao lâu. Nhưng là này cấm địa sống một ngày bằng một năm, giật mình chỉ chốc lát, nhưng ngay sau đó cười lạnh một tiếng, nhấc chân từ nơi này đồng tấm bia đá bên cạnh đi tới. Kia đồng tấm bia đá nhìn lại mặc dù bình thường không có gì lạ, nhưng tựa hồ là phân giới địa phương, qua tấm bia đá sau khi... Không biết thế nào, đường mòn mặc dù hay là giống nhau quanh có khúc khuỷu hướng tiền dọc theo người. Nhưng hai bên đường xuất hiện đại đồng độ lửa nham thạch. Đầu tiên là trên mặt đất cỏ xanh từ từ biến mất. Sau đó là thấp bé bụi cây. Cuối cùng ngay cả hai bên vốn là cây cối rậm rạp cũng dần dần trở nên hy đừng bảo là mặt đất bắt đầu ra nẻ. Chính là còn dư lại mấy cây cây. Cây thân cành đầu cánh cũng là trở nên một mảnh khô vàng. Cũng tựa hồ kề bên này cực độ thiếu thủy, thổ địa bị sấy tiêu giống như, Tô Tinh nhìn ra được đây là núi lửa đáy, chính là 99 đạo thật ảo trận pháp còn có cái gì. Tô Tinh trong lòng chuyển ý niệm trong đầu, dọc theo đường mòn, đổi qua cuối cùng một đạo loan, đột nhiên, định lực như hắn thậm chí cũng không khỏi thân thể hơi bị chấn động ở trước mặt hắn xuất hiện chính là một đại đồng đất trống. Một cổ cũng không biết từ nơi nào thổi qua sóng nhiệt đập vào mặt mà đến. Đất trống đang trung ương rõ ràng là một ngọn khổng lồ hình tròn tế đàn dưới đáy treo trên bầu trời. 13 cái ửng đỏ sắc ngọc thạch làm cao gần 3 trượng khổng lồ cột đá chống đỡ lên cả tòa tế đàn. Trong đó tế đàn bên bờ cùng sở hữu 12 cái ửng đỏ sắc ngọc thạch trụ. Mỗi một cái đều có hai người ôm hết chi thô, mà ở tế đàn trung gian nhất thô to một cây cột đá. Nhìn lại ít nhất phải 5-6 người mới có thể ôm hết. Thật xa nhìn lại, cái này tế đàn quả thực chính là một đoàn khổng lồ thiêu đốt đỏ ngầu hỏa diễm. Đâm thẳng trời cao, Tô Tinh đứng ở nơi này dưới tế đàn cơ hồ như con kiến hôi giống như. Nhỏ bé cực kỳ, Tô Tinh hít một hơi thật sâu trước mắt cái này vật kiến trúc thật là kinh người. Quỷ phủ thần công 4 chữ này, chỉ sợ để ở chỗ này cũng là hoàn toàn xứng đáng. Ân không được núi lửa dưới lại có khí thế như vậy rộng lớn kiến trúc. Cường đại sóng nhiệt cuồn cuộn mà nóng, Tô Tinh cảm thấy mình thể lực ở nhanh chóng hấp thu. Trên người pháp lực thật giống như muốn biến mất hầu như không còn. Ngay khi Tô Tinh chuẩn bị bay lên giàn tế, đột nhiên Chi Mân, thấy giàn tế 13 cây cột lòe lòe sáng lên, trung gian hiện ra một cái cự đại tinh phù, một đoàn hỏa diễm hừng hực thiêu đốt lên, phảng phất đem cả tế đàn hỏa diễm hấp xả đi vào tảng đá cuối cùng hóa thành một đầu dữ tợn hỏa diễm thú. So sánh với bình thường hỏa diễm thú lớn hơn gấp đôi. Ánh mắt bảo thạch giống như là một tờ lưới đổ xuống ra máu giống nhau hồng sắc quang mang. Ngu xuẩn loài người, dám can đảm bước vào nơi đây, ngươi cứ như vậy nghĩ bị ta Trích Tinh giết chết sao? Đầu kia hỏa diễm thú phát ra lành lạnh giống điều, sẽ nói tiếng người, cũng là để Tô Tinh thật bất ngờ. Nếu như không có sai lời nói, phải là này tới đàn thú giữ nhà. Tên là Trích Tinh hỏa diễm thú từ từ bước đi thong thả bước. Nó phát hiện Tô Tinh tiếp tục cười nhạo. Một cái chính là tinh hải trung kỳ tu sĩ có thể giết chết ta sao? Ngây thơ tu sĩ, hiện tại cả tế đàn máu sẽ là của ngươi mộ địa. Nếu như ngươi di ngôn nói xong, hiện tại tựu đến phiên ta. Tô Tinh cười lạnh, thân ảnh chợt lóe, hai cái tay xuất hiện chú văn trận. Trích Tinh giống to mặt đất đột nhiên toát ra lấp kín bóng ma chi tường. Những khắc hỏa diễm thú phát khởi tiến công. Tô Tinh chỉ một điểm. Phi kiếm giống như vạn mũi tên đủ phát hơn 100 đạo kiếm khí tạo thanh chung quanh chướng ngại. Lưỡi dao sắc bén chặt theo sau Tô Tinh cũng dùng mình lạnh như băng hai tay vạch tìm tòi Trích Tinh lực lượng. Hai đầu hỏa diễm thú biến mất. hòa tan thảm thầm chi giả. Tô Tinh hai tay giao nhau vung lên. Hai người đại hình một trời một vực, trận đồ trống rỗng lóng lánh ở trong bóng tối. Cào thét thanh nhất thời vang lên. Hai đầu hỏa diễm thú đụng phải đi tới. Trích Tinh nhưng mãnh liệt bổ nhào. Nó thân thể là hỏa diễm, hơi chút bị đụng cũng có thể biến thành đốt thành tro bụi. Tô Tinh cười lạnh, thân ảnh bay ra, như một đạo quang mang giống như. Tô Tinh nhắm ngay Trích Tinh ánh mắt, năm ngón tay bắn ra. Cường đại tử phủ tiên lôi đánh văng ra chung quanh mô hình nhỏ hỏa diễm thú bắn thẳng đến Trích Tinh con ngươi. Màu đỏ kết giới giống như là một tờ lưới. Tử phủ tiên lôi bị nhanh chóng hòa tan. Trích Tinh đã giá lâm đến rồi Tô Tinh trước mặt. Trương bỏ quên ngụm lớn. Tô Tinh không chút hoang mang. Hai tay lần nữa giao nhau. 12 khẩu một trời một vực giống như một cánh cửa đóng cửa. Trích Tinh đụng phải vừa vặn. Làm Trích Tinh cuối cùng đem một trời một vực đánh mở thời điểm. Tô Tinh đã sớm tiêu diệt những khắc hỏa diễm thú tàn đàng. Đưa, Tô Tinh tái phát tử phủ tiên lôi. Vừa một lần vạn lôi đủ phát. Trích Tinh tiếng hô như sấm. Bay vụt tử phủ tiên lôi bị có thể thấy được cái bóng xé rách. Đi, Tô Tinh ra lệnh một tiếng. Phi kiếm cấp tốc lui về phía sau. Liên tục nổ ở phía sau chợt nổ tung. Trích Tinh chế tạo cái bóng uyển nhược độc xà hung ác truy kích. Không có chút nào thở cơ hội. Cái bóng bàn sát cơ liền từ bốn phía đè ép. Trích Tinh tốc độ quả thực làm người ta hít thở không thông. Tô Tinh trên chân đả thương lần nữa toàn tâm đau. Hơi chút một chậm, đã nghe Trích Tinh cuồng hô. Bắt ngươi, tu sĩ, Tô Tinh tốc độ rất nhanh. Nhưng đây là ngọn lửa này thú, Trích Tinh tốc độ cũng là xuất quỷ nhập thần. Làm nghe được câu này, nóng rực cũng đã bắt đầu chạm đến da. Tô Tinh xoay người, mới phát hiện tới vội vàng. Rất nhiều pháp bảo cũng không luyện. Không có gì pháp bảo tốt tế, dựa vào, lục lâu, chỉ có thể liều mạng. Tô Tinh mở to mắt, rốt cục bắt được yếu ớt màu đỏ quý tích, phi kiếm một kiếm đánh xuống, trực tiếp đâm vào Trích Tinh ánh mắt. Trích Tinh giống to, cái bóng cuồng loạn bắn ra dữ tợn. Trích Tinh hỏa diễm dấu vết so đao lưỡi dao còn muốn sắc bén. Tô Tinh cũng không muốn đi thừa nhận, rút đao vừa lui, trên mặt treo ác ma bàn cười lạnh. Khấu trừ hạ pháp quyết, tràn ra tử phủ tiên lôi dập tắt hỏa diễm, cái bóng đem hỏa diễm Trích Tinh xoắn giết sạch. Chưa kịp dễ dàng, Tô Tinh đột nhiên cảm thấy từ cổ đến toàn thân cao thấp truyền đến cực độ rét lạnh cảm, đi theo một đạo máu tươi từ cổ động mạch. Phun tung tóe, toàn thân những khắc rét lạnh bộ phận cũng theo sát phía sau phun tung tóe nóng hôi hổi máu rót. Tô Tinh nhìn lại nhất thời trầm xuống. Một cái cầm trong tay binh khí quỷ dị yêu vật quỷ dị xuất hiện. Một tay cầm tiên, một tay nhiếp hồn xiên, lớn lên kỳ xấu xí dị, toàn thân huyết khí cùng hỏa diễm quay cuồng. Tô Tinh cứng lại, huyết tế nhiếp hồn xiên. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com, lục gia hình thiên tiên. Này không phải là trước kia ở đối phó vườn giao tử hắc điếm lúc chạy trốn huyết tinh tu la sao? Lúc này huyết tinh tu la tràn đầy tàn khốc, biển như quỷ mị, có người trí. Tô Tinh không biết này huyết tinh tu la thế nào sẽ xuất hiện ở nơi này. Nhưng không có để hắn suy nghĩ nhiều, huyết tinh tu la đã rít gào một tiếng. Nhận ra cựu nhân hết sức ngắm nghía, lập tức đánh tới. Huyết tinh tu la vốn là mượn cực âm địa phế chi hỏa tới tẩm bổ. Không nghĩ tới đụng với Tô Tinh, không nói hai lời giết tới đây. Hạ trong nháy mắt, huyết tinh tu la đã bay vút quá, ngay cả người mang theo binh khí cùng nhau bắn thẳng đến hướng đối diện Tô Tinh. Này đầu tinh lân thú không có có bất kỳ dư thừa động tác. Chiêu thức tàn nhẫn vô cùng, Tô Tinh bất đắc dĩ địa giơ tay phải lên. Trong nháy mắt, khổng lồ hình bán nguyệt tử phủ tiên lôi chi lưỡi dao tự thoát khỏi tay của hắn bàng. Màu tím lưỡi dao bên bờ bất đồng mật độ không khí sứ giả chung quanh thoạt nhìn khẽ có chút vặn vẹo. Đạo này tử phủ tiên lôi không ngừng mà phân liệt, cuối cùng hóa thành một trận xé rách không khí chính là trong suốt mưa. Phong kín huyết tinh tu la toàn bộ hành động lộ tuyến. Mang theo bén nhọn gào thét đánh về phía con mồi, nhưng là huyết tinh tu la vẫn thô bạo có chút tỉnh táo. có lẽ loại này tinh lân thú nổi điên sau khi căn bản không biết cái gì gọi là sợ hãi. Thuận thế sau khi, nhiếp hồn xiên tự chặt đứt tử phủ tiên lôi tập kích. Nhưng là Tô Tinh công kích đã đi tới. Không có Tê Thiên kiếm tác chiến, Tô Tinh quyền pháp vẫn bén nhọn. Chán một màn xảy ra. Huyết Tinh Tu La quát to một tiếng. Phân thân ra 7-8 nhìn qua cũng thật sự cái bóng. Những thứ này cái bóng đối với Tô Tinh công kích còn không phải là rất lớn. Nhưng là để Tô Tinh chán chính là này trong nháy mắt phân thân cũng là trong nháy mắt đem tốc độ phát huy đến rồi cực hạn. Vô luận công kích của hắn cỡ nào cường đại cũng thất bại. Huyết Tinh Tu La nhìn qua cũng không phải là ngu xuẩn, đối mặt Tô Tinh bức bách quyền pháp một mực dùng các loại phương thức tiến hành tránh. Đột nhiên trong lúc, cái này Huyết Tinh Tu La trong tay cái kia lục gia hình thiên tiên bay ra. Ở trước mặt trong nháy mắt họa xuất lóe sáng máu đỏ tia sáng chung quanh thậm chí cuồn cuộn nổi lên kịch liệt huyết tuyến. Thật giống như độc xà xoắn tới. Tô Tinh vừa lui, sau một khắc, máu tanh tu muốn đã tốc độ cao nhằm phía Tô Tinh cánh mở ra. Kia tốc độ cực nhanh, kéo cả người đã trở thành một cái ảo ảnh. Phía sau lại càng mang theo tầng tầng huyết sắc cụ phong. Tô Tinh căn bản không có tránh lui. Cước bộ mạnh vào, bước tiến trong lúc chững chạc phi thường, không sợ hãi chút nào trước mắt rất đúng phương uy thế. Trong nháy mắt hai người đã tiếp xúc, một cổ khổng lồ lực lượng truyền qua, Huyết Tinh Tu La suýt nữa bị lực lượng này đính bay. Mặc dù tức thời nắm chặt, nhưng là lại đã mất đi trên nước, Tô Tinh cước bộ nặng nề theo vào, trung bình tấn trầm ổn, một quyền chặt tựa như một quyền. Mặc dù tốc độ cũng không phải là rất nhanh, nhưng là mỗi một lần công kích thân thể bất kỳ bộ phận đều có thể làm ra biến hóa. Đơn giản hóa hối chạm canh gác động tác, sử dụng sở hữu công kích đều là phát sau mà đến trước. Bức Huyết Tinh Tu La căn bản thi triển không ra, nhưng là này bình thường một quyền cũng là ẩn chứa lực lượng cường đại. Ở đối chiến đời thứ nhất bá chủ lúc Tô Tinh từng đặt mình trong cùng Thiên Cương Tinh Lư U Du đối chiến. Khi đó cũng không phải, gì đó nghĩ xính anh hùng, mà là cùng chân hoàng cảnh chiến đấu tinh tướng giao thủ đối với mình có đầy đủ cường đại tăng trưởng. Chỉ sợ mấy chiêu cũng được lợi không phải là thiếp, Tô Tinh tâm tình rũ phát trầm ổn, ra quyền không nhanh không chậm, nhưng là lần này công kích tuyệt đối không phải là thoạt nhìn như vậy bình thường đơn giản như vậy. Mỗi một ở dưới quyền cước, cũng so sánh với truy cập trầm trọng. Chung quanh chút bất chi bất giác từ từ cuồn cuộn nổi lên cương phong. Tử phủ tiên lôi hòa tan quyền pháp bên trong, nhìn qua lại càng làm cho người ta sợ hãi. Huyết Tinh Tu La vội vàng sử xuất roi cùng nhiếp hồn xiên. Cho dù Tô Tinh quả đấm lợi hại, cũng không ngăn cản được tinh vũ, quả đấm xuất hiện vết máu, để Tô Tinh tốc độ chậm lại. Huyết Tinh Tu La phảng phất thấy được cơ hội, Tô Tinh sau này vừa lui. Vang, máu huyết, quả đấm xuất hiện điên đảo nguyên bộ, tiếp theo nước chảy mây trôi quyền pháp phung đi ra, nhất quyền nhất cước đang lúc giống như cử trọng nhược khinh. Hời hợt, mỗi một hạ đả kích cũng mang theo cương phong nổi lên. Thình lình chính là quyền pháp địa tinh tháo, cuồn cuộn nổi lên gió áp đánh Huyết Tinh Tu La kế tiếp bại lui. Ánh mắt đều nhanh nhìn không đến, phảng phất Tô Tinh cái bóng so với hắn càng nhiều. Vừa chậm trong lúc, Tô Tinh đánh trôi qua quả đấm đột nhiên biến ảo làm trào. Một cái đã Huyết Tinh Tu La cánh tay bắt, lôi kéo dựa vào một chút, người đã hoàn toàn tiến vào đối phương bên trong nghi ngờ. Gần như vậy khoảng cách, cái gì vũ khí cũng không có người làm vũ khí dùng được mà ở phương diện này Tô Tinh đã là không biết dùng bao nhiêu lần. Có thể nói chính là hảo thủ. Tô Tinh cả người tự biến thành vượt qua kinh khủng hình người hung khí, thân thể mỗi một phần đã thành vì cái gì vũ khí. Nhất là hai người bả vai, trao đổi liên tục đánh, khổng lồ lực lượng giống như ba đào giống như tầng tầng đánh úp về phía Huyết Tinh Tu La thân thể. Đem Huyết Tinh Tu La vũ khí phòng ngự đụng giống như tượng gỗ giống nhau. Căn bản không cách nào làm ra cái gì động tác, lâm vào cứng cong bên trong. Trong tay hai kiện thiên mệnh tinh vũ mất đi đất dụng võ. Lấy trên tay, nhưng gần như vậy căn bản không có biện pháp phản kích. trơ mắt bị đánh, Tô Tinh đột nhiên quát lạnh một tiếng. Túc Hạ đột nhiên đạp, chung quanh bề mặt, quả đất cũng phẳng phất bị cường điệu nặng một bước kích khởi cuộn sóng. Thật không giống như động đất giống như, tế đàn lào đảo muốn ngã, hỏa diễm quay cuồng, không tốt, Huyết Tinh Tu La mặc dù đã nhận ra, bị chấn động cứng đờ, thân thể giống như run rẩy, cũng đã không thể giữ vững thăng bằng. Tô Tinh liền mượn này chấn động lực, nhất thời long quyền, lực từ địa lên, quả đấm bay ra một cái chân linh theo thứ tự đụng vào Huyết Tinh Tu La bộ ngực. Mấy cái muộn hưởng, đến cuối cùng một cái thậm chí ẩn có tiếng long ngâm theo cuối cùng một cái đánh. Huyết Tinh Tu La lần nữa trở thành một quả đạn pháo. Bay thẳng vào không trung, họa xuất một đạo hoàn mỹ phao vật tuyến sau khi, nặng nề té rớt trên mặt đất. Tô Tinh hít một hơi thật sâu, chiến đấu không có uổng công luyện tập lần đầu tiên xuất thủ tựu thập phần không sai. Huyết Tinh Tu La nhảy dựng lên hoa hoa kêu to, phun ra, thanh quang, lục ra hình thiên tiên xoắn, tiếp theo hắc quang chợt lóe, mất đi tung tích, Tô Tinh một cái xoáy thân, đón nhận đứng dậy sau khi Huyết Tinh Tu La hung mãnh vồ đến cùng chân hoàng cảnh tinh tướng chiến đấu quá. Hiện tại Huyết Tinh Tu La tốc độ cũng không gì hơn cái này. Phanh, Tô Tinh thân ảnh đột nhiên ngang xoay tròn, một cái thiết chân giống như roi giống nhau hung hăng quét ở Huyết Tinh Tu La hạ thể. Phát ra khổng lồ tiếng vang lại một lần nữa Tô Tinh lực lượng cường đại chiếm được tính áp đảo ưu thế. Huyết Tinh Tu La thân thể hoàn toàn không thể nắm chặt thăng bằng. Lại bị Tô Tinh một cước này đá trực tiếp trên không trung quay cuồng vài vòng. Đau đớn kịch liệt trong nháy mắt tịch quyển toàn thân của nó. Huyết Tinh Tu La kêu to, ánh lửa, huyết quang lẫn một xoắn, nhiếp hồn xiên lại càng trực tiếp ném ra, Tô Tinh phi kiếm ngăn cản, Huyết Tinh Tu La cố gắng đem toàn thân huyết quang nhộn nhạo. Chấn tà thanh quang một nhiều áp chế huyết quang, Tô Tinh lấn đến gần, điện quang thạch hòa, Tô Tinh thân thể trong nháy mắt dạo qua một vòng. Khắp một chân đã lần nữa hung hăng trêu chọc tượng Huyết Tinh Tu La thân thể. Đem nó hung hăng bắn đi ra ngoài. Tô Tinh trong mắt thiểm lộ ra lạnh như băng hàn mang. Độn pháp cùng nhau, như ảnh tùy tướng đi theo. Một đôi thiết quyền giao thế huy vũ. Tấn nhược lưu tinh, kinh khủng tiếng vang không ngừng ở giữa hai người truyền ra. Huyết Tinh Tu La tiếng kêu rên càng lúc càng lớn. Đã hoàn toàn không có thể khống chế. Túc túc vài trăm thước khoảng cách, ở Tô Tinh cuồng dã công kích phía dưới, Huyết Tinh Tu La ngay cả phòng ngự động tác cũng làm không được. Chỉ có thể theo dựa vào chính mình cường tráng như núi mới có thể thừa nhận. Hiện tại nó mới biết mình đối mặt đối thủ đáng sợ đến cỡ nào. Đau đớn kịch liệt để Huyết Tinh Tu La căn bản không thể tổ chức bất kỳ phản kích. Tảng lớn huyết quang bính rút lui trong không khí. Đỏ tươi màu sắc nhìn thấy mà giật mình, hỗn hợp có tung bay cho bụi khối vụn, họa xuất thật dài máu tanh sắc thái, đột nhiên một phát bắt được Huyết Tinh Tu La cái trán. Tô Tinh hung ác một cước mạnh mẽ đá vào hắn ổ bụng bên trên. Khổng lồ lực lượng đem Huyết Tinh Tu La đạp cơ hồ kéo thành một cái thẳng tắp. Cả bộ dáng thê thảm cực kỳ, đại lượng máu tươi từ trên của hắn hướng Pê Chu vẩy ra. Tô Tinh hai đấm lại là huyền chiêu càn khôn điên đảo. Đem muốn chạy trốn Huyết Tinh Tu La vừa quỷ thần xui khiến bắt trở lại. Huyết Tinh Tu La cảm giác mình rất tà môn. Tô Tinh trong nháy mắt ra quyền cũng đã ở Huyết Tinh Tu La trên người liên kích mấy chục quyền. Động tác nối liền và hung ác, thanh thanh nổ tung, theo công kích tiến hành. Tô Tinh tay phải đột nhiên tiễn mở. Lần nữa tiếp theo xoáy thân lực lượng một cước bay ra. Đem Huyết Tinh Tu La giống như đạn pháo giống nhau hung hăng bắn đi ra ngoài. Rất xa xỏ xuyên qua một cây cột đá, căn bản không nghĩ tới Tô Tinh làm là một người hàng tinh giả lại sẽ khủng bố như vậy cận chiến lực. Huyết Tinh Tu La giống giận, ở dưới sự phẫn nộ, mù quáng đích phung khởi binh khí. Tô Tinh cười lạnh, một thanh mắc kẹt cổ họng của nó. Một, khắc quyền đem Huyết Tinh Tu La trước mặt lỗ cũng đánh vặn vẹo. Huyết Tinh Tu La cả người đều là máu tươi, trong miệng mũi lại càng giống như chảy ra, đại lượng máu tươi đang ở theo phún dũng máu tươi không ngừng lưu thất. Giống như tử thi giống như, máu tươi trôi qua cũng ý nghĩa khí lực mất đi. Huyết tinh tu la cuối cùng mềm nhũn ngã trên mặt đất. Bộ dáng của hắn nhìn qua giống như là hấp hối con mồi. Ai kêu rên, có lẽ huyết tinh tu la mình cũng không nghĩ tới sẽ bị một gã hàng tinh giả đưa đánh không hề có lực hoàn thủ. Nó giãy giụa lấy muốn đứng dậy, lại bị Tô Tinh hai đấm vững vàng vây khốn. Huyết tinh tu la gặp đánh không lại Tô Tinh, rốt cục buông tha cho báo thù ý niệm trong đầu xoay người muốn chạy trốn. Thân thể của hắn phát ra mùi hôi thối khó nghe hơi thở. Mở ra cánh, tự hướng giàn tế bay lên. Tô Tinh vội vàng đuổi theo, mấy hơi thở cách nhìn, giàn tế qua một nửa, Tô Tinh đột nhiên nhìn thấy bị nhốt ở một gã cô bé. Đúng là Hề Nguyệt, không tốt, này tinh lân thú muốn đánh nhau Hề Nguyệt chú ý. Tô Tinh vừa thấy, lạn sáng ngời chạy trốn dùng một chút, huyết tinh tu la hai mắt tỏa sáng, đang muốn ăn Hề Nguyệt. Đang lúc này, một đạo huyết quang chợt xuất hiện ở nó trước mặt, hung ác giống như tu la. Muốn chết, Tô Tinh ngón tay bắn ra, phi kiếm xoắn, huyết tinh tu la quát to một tiếng, oanh được một tiếng, đột nhiên nổ tung, này tinh lân thú lại tự sát, cách chương.